Phát sóng hoàn thành truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 190. Tôi gật đầu nở một nụ cười, dù sao đi nữa thì cái cảm giác giúp đỡ được một người đàn bà cũng làm cho tôi thấy sung sướng và hãnh diện. Tôi nói, cảm ơn cô đã khen tôi. Bây giờ cô lui vào đi để người ta khỏi để ý. Laura gật đầu ngồi im quan sát chung quanh và bỗng nhiên cảm thấy mình cô đơn một cách lạ lùng. Cách đây không tới một tiếng đồng hồ bên tôi nào là Brenda, nào là Linda, nào là Laura và bao nhiêu người cộng sự viên. Bây giờ thì một mình tôi thui thủi trong một chiếc xe hơi mướn ở trong một góc đường của một thành phố xa lạ. Bất giác tôi nghĩ ra một chuyện, thò tay vào túi mình. Chuyện làm cho tôi phải suy nghĩ đó là không biết mình còn bao nhiêu tiền trong túi. Phải, từ lúc xuống New Orleans tới giờ tôi tiêu xài hoang phí như một ông hoàng. Bây giờ bỗng dưng không còn việc làm, không còn chỗ nương tựa, tôi phải kiểm soát lại túi tiền của mình. Tôi lôi ra một giấm bạc và bắt đầu đếm. Phần nào cảm thấy hơi chua chát vì sự tuột thang khá nhanh của mình. Túi bên phải còn được 18 tờ giấy trăm. Túi bên trái gồm một mớ giấy 20. Tôi còn được gần 100 đô la nữa, vị chi tổng cộng tất cả tôi còn gần 2.000 đô la. 2.000 đô la là một số tiền tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ sức cho tôi thực hiện được cuộc đào tẩu. Tôi bắt đầu tính toán về vụ đào tẩu của mình. Việc đầu tiên và cũng là việc quan trọng nhất ở đất Mỹ này là phương tiện di chuyển. Chiếc xe mướn này là của Linh, dư sức đưa tôi đi bất cứ nơi nào tôi muốn. Đến nơi tôi sẽ trả xe lại, rồi với 2.000 đô la tôi dư sức kiếm cho mình một chiếc xe hơi khác, xong một chuyện. Chuyện thứ hai, tìm một chỗ trú thân tạm thời, cũng chẳng có gì khó. Một thằng độc thân như tôi thì việc này chẳng có khó gì. Chuyện thứ ba, tôi sẽ đi đâu đây? Về lại Kansas City thì chắc chắn là không được rồi. Tôi còn trẻ, không muốn chết sớm. Nhưng tôi sẽ đi đâu? Đi chỗ nào để trốn cho dễ? Để dễ lẫn lộn với những người dân bản xứ? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy chỉ có vài chỗ. Thứ nhất là Cali, thứ nhì là Houston, Texas. Thứ ba là Washington, D.C. Và thứ tư là ở lại thành phố New Orleans. Tôi gạt bỏ liền hai thành phố New Orleans và Washington DC vì New Orleans là đất của gia đình Gardino, còn Washington thì gần New York, là chỗ xuất phát của nhiều gia đình mafia lớn nhất của Mỹ. Hai chỗ còn lại là Cali và Houston, Texas. Hai nơi này có nhiều Việt Nam, dễ cho tôi lẩn trốn và xây dựng lại cuộc đời. Nhưng biết chọn chỗ nào đây? Càng suy nghĩ thì tôi càng thấy cái đất Cali là nơi lý tưởng nhất. Houston cũng khá gần New Orleans và hơn nữa, nơi này có một hải cảng lớn mà gia đình Gardino có rất nhiều nhân viên ở đây. Tôi muốn đi xa khỏi New Orleans, càng xa càng tốt. Tốt, như vậy quyết định của tôi là sẽ đi tiểu bang Cali. Nhưng thành phố nào đây? Nơi đây có hai thành phố lớn mà người Việt tụ tập nhiều là Santa Ana và San Jose. Cả hai thành phố này đều ở được, sang đó rồi thì mình sẽ tính sao vẫn còn kịp. Nhưng trước khi rời khỏi nơi này, tôi còn phải giải quyết một chuyện cá nhân khá quan trọng, đó là việc tìm cho ra bẫy đen. Và bây giờ tôi sẽ kiếm một mình, không còn sự giúp sức của thằng đại quý cảnh sát Saki hay bất cứ một ai khác. Nhưng không sao, tôi còn cây súng trong tay, tôi sẽ sử dụng nếu cần thiết, sử dụng lần cuối cùng trước khi rửa tay gác kiếm. Nghĩ tới đó thì có một chiếc xe Cadillac thắng kích ngay trước mặt tôi. Ai lái xe mà coi giống như gian giang hầu vậy ta? Tôi thò tay chụp liền cây chính ly để chuẩn bị và nhìn thấy trên xe phóng xuống một hảo hán tóc vàng. Nhìn kỹ đúng là thằng John. Tôi sang số nhấn nhẹ ga cho chiếc xe quẹo ra. Ở tấm kính chiếu hậu tôi liếc nhìn thấy John đang cầm tay Laura bước ra. Như thế là tốt rồi. Dù vẫn còn tiếc nối vì đã không phận được nàng một phát, tôi cảm thấy hãnh diện vì đã làm một việc tốt. Chuyện tốt thứ hai là chuyện kiếm cho ra bẫy đen. Tôi không thể rời nơi này mà không biết được tin tức gì về bẫy đen được. Tôi phóng xe trở lại khu vực sâu, khu vực nổi tiếng của người Việt Nam. Trên đường đi, hình ảnh thằng Thịnh Gậy cứ trở về ám ảnh lấy tôi. Tôi quyết định phải gặp thằng này để hỏi cho ra lẽ. Xưa nay tôi luôn luôn đối xử với nó bằng một thái độ nhún nhường, và nhìn thấy tôi như thế thì nó đâm ra coi thường tôi. Chuyện bị người khác coi thường đối với ai thì là một sự sỉ nhục, nhưng đối với tôi thì khác. Tôi chẳng sợ ai coi thường mình cả, bởi vì chỉ có mình mới biết được mình. Hơn nữa, cứ theo binh pháp thì việc người ta coi thường mình là một việc tốt. Người ta coi thường mình thì người ta sẽ không chuẩn bị, sẽ không ngờ. Đó mới là điều quan trọng với tôi. Xưa nay thằng Thịnh Gầy cứ tưởng tôi sợ nó, không biết rằng sở dĩ tôi như thế là bởi tính tôi không thích biểu dương lực lượng. khi thấy chưa cần, nhưng bây giờ chắc có lẽ nó sẽ biết tại tôi. Tôi cười nhẹ, mồi một điếu thuốc. Phóng vào khu vực sâu, chỗ đầu tiên tôi tới là nhà của Bảy Đen. Chuyện này dễ hiểu, muốn kiếm ai thì phải tới nhà người đó kiếm trước, kiếm không ra mới đi tìm chỗ khác. Chiếc xe tôi vừa quẹo vào con đường nhà Bảy Đen thì cặp mắt thiện nghệ của tôi phát hiện ra một chuyện lạ ngay. Đó là chuyện có hai chiếc Cadillac sang trọng đang đậu ngay cửa kiến lên kính mít, một chiếc ở đầu đường và một chiếc ở cuối đường. Tôi để ý thấy bọn mafia Mỹ này có một tật xấu là chính cái tật xấu này sẽ hại chúng, đó là cái tật khoái đi Cadillac. Thật thế, từ ông bóp xuống cho tới một thằng lính quèn của gia đình Gardino, đứa nào ra khỏi nhà là cũng phải phóng lên Cadillac thì chúng nó mới chịu đi. Chính cái tật xấu của chúng mà tôi đã thoát chết được nhiều lần và tìm ra cách chơi lại chúng. Cặp mắt tôi báo cáo cho biết ngay đây là hai chiếc của dân mafia gọc chứ không phải là dân bán thuốc lẻ hay dân đứng đường. Tôi đoán chúng nó phải là người của bọn Bacunini vì gia đình Gardino theo chỗ tôi biết không có ai đi tìm hay theo dõi Bảy Đen. Tôi giữ nguyên tốc độ chiếc xe và bình thản lướt qua hai chiếc xe. Đi ngang chúng tôi để ý nhìn vào trong nhưng đành chịu, cửa kính xe chúng nó đen thùi lùi. Tôi biết mình không thể trở lại lần thứ hai, cũng không thể dừng lại ở đây lâu để quan sát. Cách hay nhất là quẹo vào một quán cà phê rồi từ từ tính kế khác. Nghĩ như thế, tôi quẹo vào cái quán cà phê tối hôm nào tôi và Bảy Đen cùng Thịnh Gầy uống rượu. Quán không đông người lắm, chỉ có mấy người ngồi uống cà phê và ngáp vặt. Tôi vừa bước vào thì bà chủ quán nhận ra ngay tôi. Bà ta chạy ra đon đảo chào hỏi, cảm ơn số xích về việc đã can thiệp với Bảy Đen ngày nào để bà khỏi bị phải đóng hội chết. Tuy bà mở miệng cảm ơn nhưng không hiểu sao tôi thấy cặp mắt bà phát ra những tia lửa sợ hãi. Có khi bà sợ quá nên nói cà lăm, lắp bắp mấy lần mới nói được. Tôi biết bà biết một chuyện gì quan trọng lắm mà tôi chưa biết. Tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng để quan sát, bàn tay sẵn sàng chụp cây súng, chẳng có gì cả. Mọi người trong quán ai lo việc nấy, chẳng để ý gì đến tôi. Như thế thì tại sao bà lại ăn nói rung rung như thế nhỉ? Tôi mới hỏi bà. Mấy hôm này bà có thấy Bảy Đen đâu không? Bà lắc đầu, bỗng tròn mắt lại, nhìn tôi bằng một cặp mắt còn khiếp sợ hơn lúc nãy nữa. Bà sợ quá, miệng lý nhí không trả lời được. Tôi lặp lại câu hỏi, bà ấp úng mãi mới nói được. Ông không có biết à? Không, tôi không biết. Đó là lý do tại sao tôi hỏi. Chú Bảy, tội quá, xác đem vào nhà xác rồi. Tôi thấy tá quả tâm tình. Tôi nhớ lại, nghe thằng đại quý Sắc Kỳ báo cáo tối hôm qua là người ta tìm thấy xác của một người đàn ông Việt Nam, nhưng tôi không ngờ đó lại là Bảy Đen. Tôi chơi với chưa kịp nói gì thì bà chủ quán đã tiếp. Tội chú Bảy quá ông ơi, sao mà ông nỡ lòng nào? Tôi quát mắt nhìn bà, nỡ lòng nào gì? Nỡ lòng nào? Thôi tôi không nói được, ông tha lỗi cho tôi. Thì ra không hiểu vì lý do nào đó, bà ta nghĩ rằng tôi là người đã thanh toán Bảy Đen. Mẹ kiếp, vừa bị bao nhiêu chuyện chưa đỡ được, bây giờ lại bị người ta nghĩ rằng mình là kẻ giết Bảy Đen. Tôi không kèm được sự tức giận, đập tay xuống bàn quát. Lý do nào mà bà dám nói tôi là người giết Bảy Đen? Tiếng quát của tôi to quá, ai cũng nghe thấy. Mọi người trong quán quay lại nhìn tôi, nhưng họ chỉ nhìn sơ qua rồi quay mặt đi chỗ khác, không ai muốn gây gổ với cái người bị nghi là đã giết chết Bảy Đen, là một tay anh chị lớn ở đây. Bà chủ mếu máo, thưa ông, người ta đồn. Ai đồn? Bà chủ chưa kịp nói gì thì tay tôi đẩy tới một cây súng. Tôi dí họng súng vào mặt bà. Ai đồn thì bà phải nói cho tôi nghe, bà không nói thì tôi sẽ bắn bà chết ngay tại chỗ này. Nhìn thấy họng súng đen thù lùi trong tay tôi thì hồn bà chủ tiệm phở bay lên mây. Mặt bà trắng bệch lại như một tờ giấy trắng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt có nước da trắng như thế, kể cả nước da trắng của người da trắng hay người chết. Bà trợn trừng cặp mắt, không trả lời tôi mà lại nhắm mắt buông ra một tràng những tiếng cầu kinh. Giê-xu, lạy Chúa Maria, xin cứu vớt linh hồn con. Giê-xu, lạy Chúa. Câu trả lời của bà chủ làm tôi muốn phì cười nhưng không cười được. Tôi biết nếu mình không cất họng súng đi thì bà sẽ đứng tim chết liền để Chúa xuống cứu vớt linh hồn bà liền, nên tôi lắc đầu nhét cây chính ly trở lại vào phía sau lưng quần. Tôi mới nói, bà ngồi xuống đây đi, uống một miếng nước rồi tỉnh lại, nói cho tôi nghe ai là người phao cái tin đồn này. Bà chủ lắp bắp hỏi lại, tin đồn gì thưa ông? Tin tôi là người giết chết Bảy Đen chứ gì? Ôi lạy Chúa, Bà bình tĩnh lại để nghe tôi nói một câu này. Nếu bà không nói cho tôi á, thì tôi sẽ không ra khỏi cái tiệm này dứt khoát như thế. Bà chủ nhìn quanh quất một lúc rồi cúi đầu nói nhỏ. Ông Thịnh, bạn của Bảy Đen bảo thế. Tôi cười. Lúc nào? Ngày hôm kia. Bây giờ thì ông Thịnh đâu rồi? Ông ấy đi đứng bất ngờ, làm sao tôi mà biết được. Thế bà có biết nhà ông ấy ở đâu không? Bà chủ tiệm lắc đầu. Thưa ông, tôi không biết. Tôi cười. Bà đừng có làm cho tôi nổi giận. Tôi biết bà biết nhưng bà không dám nói. Chúa cho tôi một cặp mắt có thể nhìn thấu linh hồn người ta. Xin bà đừng có giấu tôi. Jesus Maria, tôi chẳng dám nói dối ông. Tôi đếm tới tiếng thứ ba. Bà không nói tôi móc cây súng ra cho bà xem đây. Một, hai. Thôi, để tôi nói. Tôi không dối nhưng tôi quên. Lúc này tuổi già nên quên việc cái trước sao, nhớ việc sau. Ê, khổ quá. Tốt. Tôi cũng hay quên như thế. Bây giờ thì bà nhớ được chưa? Thưa, tôi nhớ được rồi. Nhà ông Thịnh ở dãy phía bên sau nhà ông Bảy. Phòng số mấy? Phòng số 2B. Tôi nheo mắt lại. Việc một bà chủ tiệm phở biết rõ số phòng của một tên du đảng là một chuyện lạ. Tôi mới hỏi. Ê, sao bà biết rõ thế? Ông ấy nhậu nhẹt vẫn gọi điện thoại cho tôi, đem đồ nhậu lên tận phòng cho ổng. Có khi tiệm đã đóng cửa rồi mà ổng vẫn gọi. À, thì ra thế. Trên đời này cái gì cũng phải có lý do. Tôi nghĩ ra một chuyện khác liền hỏi. Thế bà có số điện thoại của ông Thịnh không? Ê, có chứ, bị ngay vào vách tường ấy mà. Ông ấy có cái tật thích ăn nhậu nhưng lại không thích trả tiền. Tôi cứ gọi điện thoại nhắc mãi, không trả tiền thì thôi, tôi không bán cho ông ấy nữa. Ấy thế mà ông cũng trả chán lắm, chỉ dăm 30 khi 100. Tôi không hiểu sao bà chủ bây giờ lại thích nói chuyện với tôi, nhưng tôi không có thời giờ để nghe chuyện thằng Thịnh gầy thiếu tiền. Tôi mới nói, tôi nhờ bà đọc số điện thoại của ông Thịnh đưa cho tôi đây. Bà chủ đứng lên nhanh như một cái lò xo và đi ra phía sau quầy. Tôi quét mắt một vòng nhìn chung quanh quán thì thấy quán đã vắng hoe, thiên hạ bỏ đi đâu mất hết cả trừ một người. Tôi không biết tại sao quán bỗng dưng lại vắng hoe như thế. Có thể đây là hậu quả cái vỗ bàn khá nhanh khá mạnh của tôi. Thiên hạ không ai muốn dây dưa với cái bọn giết người ngoại trừ một người. Tôi liếc nhìn về phía người ấy và nhận ra đó là một người đàn ông trung niên. Ông ta ngồi yên đưa cặp mắt buồn bã nhìn về phía tôi. Đây là cảnh tôi gặp rất thường từ ngày bỏ nước đi tị nạn. Hồi đó những người Việt Nam thường có những người mang hình ảnh đau đớn như thế vì trong giây phút hốt hoảng của một cuộc đầu hàng, gia đình họ bị ly tán, vợ mất chồng, con mất cha, anh em mất chị, mất với nhau, chuyện này chẳng có gì đáng để ý. Bà chủ đứng ở phía trong góc quầy, đọc cái số điện thoại cho tôi nghe rồi đứng luôn trong đó, không muốn ra nữa. Tôi cảm thông với bà chuyện này, tôi mới nói, cảm ơn bà, bây giờ tôi đi ra khỏi đây nhưng bà nhớ cho tôi hai điều. Ông cứ dạy, tôi bận tay trong này chút xíu. Trước hết, tôi là bạn của Bảy Đen, tôi không bao giờ giết hắn. Bây giờ tôi đang đi tìm cái người nào đã giết Bảy Đen để trả thù cho hắn đây. Bà chủ tiệm phở nghe thế thì đưa tay lên làm dấu gọi tên chúa một thôi. Chuyện thứ hai, quan trọng nhất, nếu có ai hỏi về tôi, bà bảo rằng bà không hề gặp, không hề thấy và không hề nghe gì cả. Bà nhớ chuyện này được không? Dân, ông dạy thế thì tôi sẽ nhớ suốt đời. Ê, tôi chẳng cần bà nhớ suốt đời, cứ nhớ từ bây giờ cho tới mai là được rồi. Không nói gì thêm, tôi tà tà bước ra khỏi tiệm. Tôi quyết định đến thăm bác Thịnh gầy một phen. Nhưng tôi vừa đi gần tới cửa thì người đàn ông có khuôn mặt buồn bã gọi tôi lại. À, này anh! Tôi dừng bước quay lại nhìn ông, một nụ cười khô héo hiện ra trên khuôn mặt của người đàn ông. À, tôi có nghe nói anh là bạn của ông Bảy, có phải thế không ạ? Thấy người đàn ông lớn tuổi hơn tôi mà lại ăn nói lịch sự như thế, tôi liền trả lời bằng một giọng lịch sự và tiến tới bằng ông ta. Dạ thưa bác, phải, bác cần gì? Chẳng có gì, muốn mời anh uống cốc cà phê chơi ấy mà. Tôi kéo ghế ngồi xuống xua tay. Ê, cháu không có thời giờ uống cà phê, bác có biết anh Bảy Đen à? Nói biết thì không đúng lắm, vì tôi và ông Bảy chưa hề nói chuyện với nhau, nhưng thỉnh thoảng vào đây tôi gặp ông ấy nên biết qua vậy thôi. Hơn nữa, người Việt Nam ở đây ai mà lại không biết ông Bảy. Nói thiệt với anh rằng ông ấy chết tôi cũng thấy hơi buồn buồn. Ông làm gì thì làm với ai, nhưng với tôi thì không. Ông ta bỏ lửng câu nói ở đó. Ánh mắt người đàn ông nói cho tôi biết ông ta nói thật. Nhưng ông ta còn giấu tôi một chuyện gì? Có lẽ ông ta sợ chuyện gì đó nên không dám nói cho tôi nghe. Ấy là lý do tại sao ông lại gọi tôi khi tôi bước ra. Cặp mắt đau buồn của ông ta làm cho tôi thấy mũi lòng. Tôi hỏi ngay: Bác muốn nhờ tôi hay hỏi tôi việc gì? Không có gì hết. Bác à, tôi chưa hề quen bác, và bác không biết cái quẩn khúc của bác. Bây giờ Bảy Đen đã chết rồi. Tôi muốn mọi người ở đây biết rằng Bảy Đen không phải là một người xấu. Trái lại, ông ta là một người rất oai hùng, rất điệu nghệ. Tôi dám bảo đảm với bác như thế. Bác có gì cứ việc nói cho tôi nghe. Nghĩa tử là nghĩa tận, bác ơi. Nghe tôi nói như thế thì bỗng dưng người đàn ông òa lên khóc nức nở, khóc ngon lành như một đứa trẻ. Tôi ngạc nhiên hỏi: Bác có chuyện gì? Cứ việc nói cho cháu nghe xem thử coi cháu có giúp gì không. Ông ta để một tấm hình lên bàn. Ông xem đi. Đó là tấm hình chụp của ông và một người con gái nhỏ rất xinh, khoảng 12-13 tuổi. Tôi nhận ra tấm hình chụp ở Việt Nam vì cái phong cảnh phía sau là phong cảnh của vườn tàu đàn Sài Gòn. Tôi hỏi: Ai đấy? Con gái của tôi đó. Gia đình tôi có 4 người, chỉ đem theo được mình nó sang đây. Mẹ nó và mấy đứa kia bị kẹt ở lại. Người đàn ông lại khóc: Sang đây chừng vài tháng, tôi đi làm, nó ở nhà đàn đúm với bạn bè hư hỏng. Tôi đánh đập can ngăn mãi thế nào không được. Một tối tôi nhìn thấy nó ngồi uống bia với ông Thịnh Gầy và ông Bảy Đen. Tôi bắt nó về nhà đánh cho một trận. Chẳng ngờ ngày hôm sau đi làm về, tôi lại thấy nó ngồi uống bia với ông Thịnh Gầy. Tôi nổi sùng tính tát cho nó mấy cái và bắt nó về, thì ông Thịnh Gầy lại đánh tôi ngay trước mặt nó, trước mặt mọi người trong quán. Thấy có nhục không cơ chứ anh? Ông Thịnh Gầy bảo rằng con Loan nhà tôi kể từ nay thuộc công ty làm ăn của anh Bảy, không ai được đụng tới. Ê, thế cháu bây giờ nó bao nhiêu tuổi? Mới có 15 tuổi thôi ông ạ. Tại sao ông không gọi cảnh sát bắt bỏ tù chúng nó đi? Con gái tuổi vị thành niên ở Mỹ người ta coi quý như ngọc như vàng. Thì ông Thịnh cũng bảo tôi như thế. Nhưng mà bố ai lại dám đi thưa? Đi thưa để chết à? Mình một thân một mình, không phe không đảng, tay chân lại yếu ớt. Hơn nữa, con Loan nhà tôi nó cũng đổ đốn chứ có đàng hoàng gì. Nó đã bỏ đi theo giai, đi ăn đi nhậu như thế, thì mình có thưa cảnh sát đem nó về, nó cũng bỏ đi. Thế thì bác gọi tôi lại đây, bác muốn nói chuyện gì? Đúng ra thì cũng chẳng hẳn có gì. Bác cứ nói đi, tôi biết bác có điều muốn nói mà. Thật ra thì tôi đã mấy tháng nay không gặp cháu nên cũng thấy nhớ. Tôi nghĩ anh là chỗ quen biết của ông Thịnh Gầy. Nếu anh thấy có tiện thì nói giùm với anh Thịnh Gầy tôi xin lỗi. Tôi sẵn sàng quên hết mọi chuyện. Chỉ mong anh ấy cho cháu nó gọi điện thoại cho tôi để tôi biết nó còn sống, còn yên lành là tôi vui lòng rồi ấy mà. Người đàn ông lại chảy nước mắt. Tôi nghiến răng không nói gì ông ta tiếp. Nếu anh có gặp con bé Loan và nếu thấy không phiền thì nhờ anh nói giùm với bé Loan là bố nó nhớ nó lắm. Muốn gặp nó là một chút ít, nói chuyện ngày xưa ấy thôi mà. Người đàn ông thật là đáng thương, nhưng bây giờ thì tôi đâu còn thì giờ và sức lực để lo chuyện cho ai. Tôi nghĩ, hơn nữa, nếu cứ mỗi lần gặp một chuyện thương tâm thì tôi phải bỏ thì giờ ra và sức lực ra để giúp đỡ thì tôi chẳng còn thì giờ để làm việc gì cả. Tôi nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông. Được, nếu tôi gặp thì tôi sẽ nói. Người đàn ông đứng lên đưa hai vai bắt tay lấy tôi như là một ân nhân, làm tôi thấy mắc cỡ. Tôi đón nhận cái bắt tay rồi đứng lên đi ra. Ra khỏi tiệm phở thì tôi đã quên người đàn ông cùng đứa con gái của ông ta ngay. Tôi còn nhiều chuyện để lo hơn là chuyện một đứa con gái hư hỏng. Thế là tôi ghé vào trạm điện thoại, bỏ 5 xu vào máy và quay cái số của Thịnh Gầy mà bà chủ tiệm vừa cho. Chuông reo 10 lần, không có ai nhấc máy. Tôi gác điện thoại gọi thêm một lần nữa, chờ cho chuông reo cỡ chừng 30 lần tôi mới gác điện thoại lên giá. Thế là hắn không có ở nhà. Tôi leo lên xe lái cách tiệm phở chừng 2 con đường rồi đậu xe lại, chẳng có ai để ý đến tôi. Tôi xuống xe tà tà đi bộ vào khu nhà có Bỉ Đen và Thịnh Gầy và đưa mắt quan sát. Cặp mắt phi công của tôi báo cho tôi biết rằng con đường vào khu chung cư của Bảy Đen và Thịnh Gầy không nhất thiết phải đi vào bằng con đường chính phía trước. Với một cặp mắt biết quan sát và chịu khó suy nghĩ một chút thì người ta có thể biết được rằng một người có thể vào được chỗ ấy bằng con đường phía sau hoặc con đường ở hai bên hông. Khu chung cư là mấy chục cái building được xây song song với nhau trên một mảnh đất vuông mà người Mỹ gọi là block. Hai chiếc xe Cadillac chỉ đậu ở con đường phía trước là nơi có cổng chính ra vào. Dĩ nhiên, nếu đi một mình vào phía trước thì mình sẽ dùng những đường tráng xi măng và đi qua cái cổng gác hẳn hòi. Nếu mình muốn vào bằng phía sau hay hai bên hông thì mình phải đi chịu khó đi qua mấy cái bãi cỏ hoang. Có chỗ cỏ cao lên tới gần đầu, mấy cái thùng rác công cộng rất nặng mùi và có nhiều ổ rác lỉnh khỉnh khác. Tôi vào bằng cửa sau, chẳng phải là tôi sợ gì mấy chiếc xe Cadillac đen của quân mafia, nhưng tôi muốn giải quyết cho xong cái vụ của bấy đen càng sớm càng tốt. Tôi có một món nợ giang hồ với người bạn giang hồ mà tôi cần đền ơn. Đường đi vào nhà Thịnh Gầy bằng lối sau của tôi không đẹp lắm. Dọc đường có đủ thứ chướng ngại vật, nhưng cặp mắt phi công giúp tôi tránh né và vượt qua tất cả. Rải rác đó đây là những bánh vỏ xe, vỏ chai bia, vỏ thùng giấy, vân vân. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ và nhớ đến bẫy đen. Như vậy là bẫy đen đã chết thật rồi. Nhưng cái chuyện lạ ở đây là tại sao hai thầy trò, thầy bị giết, còn trò thì vẫn phây phây. Đó là một chuyện làm cho tôi phải suy nghĩ. Và tôi nhớ lại ngay giây phút đầu tiên gặp gỡ tên này, bộ mặt hắn làm cho tôi không có cảm tình. Một chuyện nữa mà tôi cần phải tìm ra là bẫy đen chết như thế nào, chết lúc nào và ai đã xuống tay hạ thủ. Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng bao lâu tôi thấy mình đã ở trên lầu 2, đứng ngay trước mặt cửa phòng của Thịnh Gậy. Tại lúc ấy vào khoảng 10 giờ sáng nên khu chung cư vắng lặng. Có bước vào một chung cư như thế này thì mới thấy dân Việt Nam là một thứ dân chịu làm việc. Lúc ấy là giờ đi làm nên nhà cửa bốn phía vắng que, không có một bóng người. Cho chắc ăn, tôi gõ cửa, dĩ nhiên là không có tiếng trả lời. Tôi đánh một vòng chung quanh cái căn phòng của Thịnh Gầy và quyết định vào bằng cửa sổ. Chúng ta ở Mỹ đều biết tất cả, những cửa ngõ, những khóa đều để làm cho đẹp. Chỉ cần có một cái gõ, bể kiến hay đi một đường xà beng giữa khe cửa là ai cũng có thể đột nhập vào nhà người khác dễ dàng. Thật ra nếu ai có võ thái cực đạo giỏi một chút thì chỉ cần một cú đấm hay đạp gì thì cửa cũng văng tuốt ra hết. Ngay cả cái cửa sắt tốn cả chục ngàn đô la cũng chỉ là một thứ giúp cho chủ nhân có thêm chút tự tin hay là có chút an ninh tinh thần. Tôi quay một vòng để quan sát rồi móc con chó lửa ra trở ngược bắn súng. Thêm một vòng quan sát thứ hai là cái bắn súng tôi gõ. Bóc xuống cái cửa sổ bằng kiến ngay chỗ có cái móc khóa, cái bắn súng đục thủng một lỗ vừa đủ lớn để tôi thò ngón tay vào. Thoát một cái tôi đã kéo được cánh cửa sổ lên và chui vào, đứng trong nhà bếp của Thịnh Gầy. Như tất cả mọi nhà bếp hay phòng của một người Việt Nam, đặc biệt người Việt Nam độc thân, tôi vừa chung vào thì phải khựng người lại vì cái mùi khó chịu ở trong nhà. Tôi nhìn quanh một vòng thì thấy tên Thịnh Gậy này ăn ở dơ quá, dơ hơn tôi gấp ngàn lần. Bếp nấu ăn, chỗ rửa chén và bàn ăn của Thịnh Gậy đầy dãy những chén dĩa còn đồ ăn, có dĩa còn mới, có dĩa đã khô queo, đặt quánh lại. Tôi đứng yên một lúc rồi làm cái thủ tục thông thường mình vẫn thường làm là đi một vòng để kiểm soát. Đi tới hành lang chính thì tôi khựng người vì tiếng động từ trong phòng ngủ vọng ra. Tôi nép sát người vào tường và cây chính ly nhờ một cánh bay ra vào tay tôi. Tiếng động từ trong phòng là tiếng dép lẹp xẹp của ai đó đang bước. Tôi nín thở. Cánh cửa phòng bật mở và bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện ở cửa. Đúng hơn, đó là một người con gái Việt Nam còn rất trẻ, khoảng 13-14 tuổi. Mẹ, thằng Thịnh Gậy này như thế mà đã quá. Không biết nhờ đâu mà nó kiếm ra một em trẻ như thế này. Đứa con gái bước ra. Phần dưới chỉ mặc một cái quần đùi và phần trên thì hoàn toàn không có một cái gì che đậy cả. Tôi nhìn thật nhanh và cặp mắt phi công nhận rõ ra bộ ngực con bé này khá lớn. Thằng Thịnh Gậy này hay thiệt. Nhưng vừa nghĩ như thế thì miệng tôi cũng vừa thốt bật lên một tiếng la. Ê, ê, Loan! Người con gái giật mình quay lại và bụng miệng thét lên một tiếng khi nhìn thấy tôi. Cô ta chính là Loan, con gái duy nhất sang Mỹ con người đàn ông đáng thương mà tôi gặp ở tiệm phở vừa rồi. Và bụm miệng xong thì có lẽ Loan cũng nhận ra rằng cơ thể mình còn hai chỗ khác đáng bụm hơn, nên liền đưa hai tay xuống lúng túng che cặp bú trắng trẻo khá lớn. Tôi quay mặt đi để cho nàng đỡ ngượng rồi nói, cháu là Loan phải không? Người con gái gật đầu, cặp mắt dán sát vào cây chính ly đang thù lùi trong tay tôi. Tôi hỏi, trong nhà còn có ai không? Loan lắc đầu, tôi liền hạ họng xuống, miệng hỏi nhưng cặp mắt phi công vẫn nhìn đi bốn phướng. Thịnh Gậy đâu rồi? Nó đi từ tối hôm qua. À, thì ra con bé này đã dùng chữ nó để nói về Thịnh Gậy. Trong ngôn ngữ Việt Nam mình, khi nhắc tới người thứ ba mà mình kính trọng thì mình dùng chữ ông hay cụ. Và chữ nó dùng để chỉ những người ngang hàng hay dưới mình. Loan dùng chữ nó tức là nàng coi rẻ hoặc ít nhất không phục thằng Thịnh Gậy này. Tôi nói nhanh. À, cháu vào trong nhà mặc cái áo hay cái gì đi, nhưng đừng đóng cửa. Loan gật đầu quay trở vào phòng không có ý kiến gì cả. Sở dĩ tôi bảo nàng đừng đóng cửa không phải vì tôi muốn nhìn nàng mặc áo hay nhìn cái gì, nhưng vì tôi chưa thể tin nàng được. Nàng có thể vào trong đó giả vờ thay áo rồi trở ra với một cây súng trong tay. Loan xuất hiện trở lại với một chiếc áo phua bó sát lấy bộ ngực lớn quá khổ, nàng mới nói: Em tưởng anh là Thịnh gậy. À, Thịnh gậy chừng nào vậy? Loan lắc đầu: Nó đi có khi cả 3-4 ngày mới về, chẳng ai biết được, nhưng hôm nay chắc phải về sớm. À, sao thế? À, hôm nay ngày giao thuốc. Nhưng mà anh là ai? Loan, nghe cho kỹ đây, trước hết gọi tôi bằng chú. Ok, chú là ai? Ra ngoài kia ngồi, chú có chuyện muốn nói. Loan đi ra. Tôi đi thật nhanh một vòng kiểm soát cái phòng toilet duy nhất trong nhà và hai phòng ngủ còn lại, chẳng có ai cả. Tôi trở ra và thấy Loan đang ngồi gác cẳng trong phòng khách, mở tivi tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra. Hình như con bé chẳng đếm xỉa gì tới tôi hay chẳng coi tôi ra cái gì cả. Chuyện này làm cho tôi bực mình. Mẹ kiếp, bọn kẻ trẻ đời này thiếu mất đi một đức tính quan trọng của đời trước là đức tính kính trọng. Nó ngồi khơi khơi, đôi chân chàng hãng gác lên ghế khoe cả cái của quý ra ngoài như thế mà chắc chắn là nó cũng chẳng coi tôi ra cái gì. Một khi mà nó chưa coi tôi ra gì cả thì tôi ắt khó mà nói chuyện với nó. Tôi tiến tới phòng khách, toan thò tay tắt cái tivi để nói chuyện với con bé thì bỗng nghĩ ra một chuyện. Nếu tôi không có thì giờ làm cho nó phục thì phải cho nó sợ. Tôi nói nhẹ: Loan, tắt cái tivi đi. Con bé đổi thế ngồi. Tuy đổi thế ngồi nhưng cái cổ quý của nó vẫn còn lòi ra ngoài như thách thức tôi. Nó nói: Chú là bạn của Thịnh gậy hả? Chú muốn gì? Có tiền không? Đôi mắt tôi không rời cái tivi. Xin lỗi, đôi mắt vẫn không rời cái tivi. Con nhỏ tiếp: Mà chú kỳ quá, Thịnh gậy không á, thích ai về đây hết. Nếu hẹn thì phải gọi điện thoại ra ngoài lấy hẹn trước. Lỡ như người ta có tháng rồi kẹt thì sao? Tôi thấy lòng mình trùng xuống. Đây là một giọng nói của một em điếm chuyên nghiệp chứ không phải là một con bé 15 tuổi. Loan, tắt cái tivi đi rồi mình nói chuyện. Chú không có tới đây để kiếm gái. Cặp mắt con nhỏ vẫn không rời cái tivi. Chú khó tánh thấy mẹ đi. Muốn gì thì nói mẹ nó đi. Tắt cái tivi để mình nói chuyện. Nó vẫn ngồi yên, mắt hơi liếc xéo tôi một cái. Chú bày đặt. Nó vừa nói tới đó thì cây chính ly có ống hãm thanh đã bay vào tay tôi. Tôi bóp cò súng, nổ ngay một phát vào chính giữa cái tivi đang phát hình. Cây súng không phát ra tiếng nổ nhưng tiếng nổ của cái tivi thì bị bắn ra giữa nghe còn kinh khiếp hơn nhiều. Nó nổ tung lên một cái và khói cùng miễn văng khắp nơi trong phía phòng. Loan rú lên một tiếng cực kỳ kinh hãi và co ngay người vào. Bao nhiêu củ quý cùng chim chóc biến đâu mất tiêu hết liền. Tôi trừng mắt nhìn nó. Chú không đùa với cháu. Nếu cháu biết chú là ai thì cháu đã ỉa ra trong quần từ lúc nào rồi, chứ không phải còn ngồi đó mà khoe cái đít khoe đùi coi tivi. Cái tivi bị bắn nổ ầm xuống nền nhà, đã ngừng bốc khói nhưng bây giờ thì có một thứ mùi kỳ lạ của chất hóa học bay ra. Tốt, mùi này coi thế mà còn đỡ hơn cái mùi của mấy trăm cái chén dĩa chưa rửa ở bên phòng ăn. Tôi quay họng súng vào mặt nó mà nói: Nếu cần, chú cũng có thể nổ vào đầu cháu một phát như thế. Đừng có làm cho chú giận. Con bé sợ quá, chưa nói gì được. Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện, cây chính ly vẫn còn cầm trong tay mình lấy hoài. Tôi mới hỏi: Cháu là gì của thằng Thịnh gầy? Chẳng là cái gì hết. Thế tại sao lại ở đây? Không ở đây thì không biết đi đâu cả. Hơn nữa nó không cho cháu đi đâu cả. Rồi nó bụm mặt khóc. Tôi hỏi: Cháu có muốn về nhà không? Về trở lại với bố. Bố cháu đang thương nhớ cháu từng giây từng phút. Cháu còn trẻ, có thể đi học lại được. Tương lai của cháu còn sáng lạng. Tôi đi một đường khuyên bảo con bé dùng toàn những lời lẽ đạo đức miệng nói, nhưng tôi chẳng có hy vọng gì nó sẽ nghe theo mình. Ở lứa tuổi này, chúng nó có sự suy nghĩ riêng về cuộc đời của chúng. Hơn nữa, tôi không hề có ý định vào đây để dạy công dân giáo dục cho con bé này. Nhưng tôi phải bắt đầu cuộc đối thoại bằng một chuyện gì đó để hỏi nó về thằng Thịnh gậy. Tôi đang hỏi nó như thế thì nó bỗng nói: Tại sao chú lại tốt với cháu như thế? Mới gặp chú, cháu tưởng chú đến đây để phát cháu như mấy thằng bạn mắc dịch của Thịnh gầy. Còn bé này nó dùng chữ phát còn dễ dàng hơn cả tôi. Một dấu hiệu không tốt, tôi nói: Tại chú là người Việt Nam. Người Việt Nam mình sang đây không có nhiều. Mình cần phải thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. Con bé tròn mắt lại ngạc nhiên. Thiệt à? Phải. Nếu mình không thương yêu thì mình thương yêu ai thương yêu mình đây? Nhìn bộ tịch của con bé thì tôi biết chắc chưa có ai bao giờ nói cho nghe nó nghe những câu chuyện này. Đây cũng là một chuyện đáng nên làm. Tôi đi tiếp một đường giáo huấn rồi kết luận: Vì thế, chúng ta phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Nếu không thương yêu nhau được, thì cũng hại nhau. Xin lỗi. Nếu không thương yêu nhau được, thì cũng hại nhau hay hiếp đáp nhau. Có lẽ cái câu này là nếu không thương yêu nhau được, thì đừng có hại nhau hoặc hiếp đáp nhau. Con bé suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. À, chú nói đúng. Thế thì thằng Thịnh Gậy này tệ quá, chẳng những nó không thương yêu cháu mà còn lợi dụng xúi dục bỏ nhà đi theo nhập băng đảng với nó nữa. Hey, chú không có ghét gì cái thằng Thịnh Gậy này cả, nhưng nếu như cháu nói thì nó không phải là một người tốt. Người tốt không làm như thế, người tốt không có ăn hiếp đàn bà con gái và không phản bội bạn bè. Con bé chợt quay lại nhìn tôi. Hey, làm người tốt khó quá chú hả? Tôi lắc đầu, chưa chắc. Thế là câu chuyện bỗng dưng bắt đầu giữa hai người, đúng hơn hai tâm hồn. Chúng tôi nói chuyện được một lúc và trở nên tâm đầu ý hợp. Tôi thích ngay cái tính ngây khờ dại khờ của một người con gái Việt Nam phải sống trên đất người. Phần nó có lẽ nó làm cho nó thích nhất là tôi là người đàn ông duy nhất vào cái nhà này mà không muốn làm gì với nó. Hơn nữa, có lẽ thích cái vẻ ngang tàng và cái nhất anh hùng trong người tôi. Và càng nói chuyện thì tôi càng thấy con bé này tin tưởng nơi tôi hoàn toàn. Có lẽ nó tìm thấy nơi tôi một hình ảnh của một người anh hùng và xưa nay nó chưa hề thấy, hoặc có thể là một người cha mà nó thiếu vắng. Phát sóng ân tình phần thứ 190 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 191.